Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý. Đông hướng, một đường trước. Lý Tư càng nghĩ càng giận, tức chết ta cũng. Lý Tư mặc dù trong lòng rất giận, nhưng là mặt ngoài lại là một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Gió Khinh Vân nói, tự mình thật vất vả chuyển nguy thành an. Hắn đương nhiên không thể như thế. Có thể cách cũng trên đường đi. Lý Tư chỉ cần ngẫm lại tự mình vân đài. Ngẫm lại tự mình nhất thời cảm động. Đem một cái vật giới. Còn có rất nhiều tài liệu vật giới. Ném cho Hà An. Hắn tâm. Đang dỉ máu. Tiến lên ở giữa. Đỉnh núi có một gian rách mướp đạo quan. Lý Tư yên lặng đánh giá một cái. Nghỉ ngơi một cái. Lý Tư cảm thụ được cánh tay chết lặng. Hắn tâm cũng tại bắt đầu chết lặng, nhàn nhạt nói một câu, sau đó hai người liếc nhau một cái, trong nháy mắt rơi vào mặt đất. Sau khi rơi xuống đất, Lý Tư đánh giá một cái, một bên không tự chủ hoạt động một cái cánh tay. A, Lý Tư nhìn trước mắt đạo quan, trước mắt đạo quan tổn hại không chịu nổi, ngõa đỉnh đã xuất hiện một cái động lớn. Hắn ngạc nhiên, dĩ nhiên không phải trước mắt đạo quan xuất hiện. Mà là cái này một tia đạo quan có khí vận, mà lại khí vận không yếu. Đây mới là nhường hắn ngoài ý muốn. Cái này một cái phát hiện, càng làm cho Lý Tư dạo bước đi tới trong đạo quan. Yên lặng quan sát, các ngươi đem kia tượng đá đẩy. Lý Tư quan sát bốn phía một cái, chỉ tượng đá. Hai người mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng liếc nhau một cái về sau. Trong đó một lão thân hình lóe lên. Trong nháy mắt nhảy lên, sau đó tượng đá ầm vang sụp đổ về sau, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt ngạc nhiên, bởi vì tượng đá về sau, có một lỗ lớn, hiển nhiên là người vì mở đất chi, xem xét một cái, xem chừng, Lý Tư nhìn thoáng qua thăm thẳm lỗ lớn, không tự chủ liền nghĩ đến Trấn Ngục Ti bên trong hết thảy, trầm ngâm một cái, hắn quyết định vẫn là không đi xuống. Cảm giác bị Hà An đen một đợt, vận khí có chút không tốt lắm. Trong đó một lão thân hình nhảy lên, xuống lỗ lớn, đi vào cũng không có ngốc quá lâu thời gian. Ngắn ngủi sau thời gian uống cạn tuần trà, lại một lần nữa xuất hiện. Đặc biệt là xuất hiện thời điểm, sắc mặt mang theo hưng phấn. Chủ thượng, là đêm u tán nhân chỗ tọa hóa. Có bản đêm u công, lão giả cầm một bản điển tịch. Ánh mắt hưng phấn. Do dự một cái, vẫn là hai tay dâng lên. Lý Tư tiếp nhận, nhìn thoáng qua, tiện tay quăng ra, chính các ngươi tu đi. Phổ thông công pháp đối với hắn vô dụng. Hắn bây giờ còn đang đau lòng vân đài cùng vật giới. Mà lại công pháp này xuất hiện, vừa vặn có thể cho thấy một cái. Thái độ của mình, đối thủ của mình, cũng cho hắn chí linh cấp. Huống chi đi theo mình người, đợi ta chuyện. Xem ra cần phải bái phỏng Nguyên Kiếm Tông Mạc Ngôn ca một phen. Lý Tư đi ra đạo quan, yên lặng nhìn xem vạn sơn, bức cách tràn đầy, không thể không nói, tại Hà An nơi đó, mặc dù rất ăn thiệt thòi, cũng cõng không ít nổi, nhưng là đối với hắn tại vạn sơn, lẫn vào như cá gặp nước, cũng là có trợ giúp cực lớn. Phía sau càng là truyền đến một trận khí lạnh hít vào thanh âm. Đi theo Lý Tư mà đến cả đám ánh mắt liếc nhau một cái. Nhìn xem Lý Tư bóng lưng, từng cái trên mặt lấy cung kính, cũng không có dừng lại quá lâu. Lý Tư lại một lần nữa một mặt không thay đổi bị hai vị diện sắc càng phát ra cung kính hai. Người dựng lên, rất không có mặt bài hướng phía Vạn Sơn mà đi. Tại Vạn Sơn, một chỗ đỉnh núi, có một ít người cũng đang có tu sửa lấy một chút kiến trúc. Cái này anh em nhà họ Ngô đến Hậu Sơn làm gì? Triệu Thông nhìn xem mỗi ngày hướng Hậu Sơn chạy. Anh em nhà họ Ngô. Trên mặt toát ra một tia nghi hoặc. Lờ đễnh. Có thể hắn không nghĩ tới. Anh em nhà họ Ngô ngẩn ngơ chính là nửa ngày. Theo buổi sáng đến giữa trưa. Lúc này mới từ sau trong núi ra. Sắc mặt tái nhợt. Hắn tinh tế cảm thụ một cái. Ánh mắt có chút cổ quái. Hai người này sắc mặt trên tái nhợt, đều khiến hắn nhớ tới một chút không tốt lắm đồ vật. Bất quá hai người trên mặt hưng phấn, nhường hắn bỏ đi cái này một cái ý niệm trong đầu. Các ngươi là đến hậu sơn phát hiện cái gì bảo bối hay sao? Triệu Thông hiện tại làm tu thiên trấn ngục người trưởng quầy. Hiện tại tu thiên trấn ngục đều là quá mệnh huynh đệ. Bầu không khí cũng là vô cùng tốt. Không phải bảo bối. Ngươi cảm thụ một cái. Đây là cái gì? Ngô Hâm sắc mặt hưng phấn. Trong nháy mắt một đường huyền ảo khí tức theo trong thân thể của hắn bộc lộ. Ngô Sâm cũng là như thế. Đào ý. Các ngươi cũng lĩnh ngộ đào ý. Triệu Thông ánh mắt có chút ngẩn ngơ. Thế nhưng là trong nháy mắt nóng rực. Kiếm ý. Đào ý. Quyền ý. Chỉ là có phân loại. Có thể những này đều là chân ý. Phàm lĩnh ngộ chân ý người. Vạn Sơn Thiên Kiêu. Trong Vạn Sơn, bọn hắn thực lực tịnh không đủ. Nửa bước dung huyết, tại Vạn Sơn, là thật không quá có thể xem. Hơi có thể xem một điểm. Cơ bản đều là dung huyết phía dưới tam phẩm. Bất quá, nếu là anh em nhà họ Ngô hai người lĩnh ngộ chân ý liền không quá đồng dạng. Tối thiểu một cái thực lực không quá đi. Nhưng là bây giờ, lại là có mặt bài. Thậm chí đối anh em nhà họ Ngô, hắn cũng hâm mộ. Ân, đi thôi, nhóm chúng ta diễn luyện một cái mới tù thiên trấn ngục trận. Triệu Thông có chút hâm mộ, anh em nhà họ Ngô liếc nhau một cái, khẽ gật đầu, sau đó trên đỉnh núi, phóng lên tận trời huyết quang sát khí, xa xa một núi đầu, ngay tại phi hành quỷ dị một đám người cũng bị giật mình kêu lên. Về phần vì sao quỷ dị, người cầm đầu, thế mà bị hai vị lão giả mang lấy phi hành. Đây cũng là cái nào thế lực mới. Được rồi, trước xâm nhập Vạn Sơn lại nói. Bị mang lấy người nhìn thoáng qua. Bên trong khí vận trùng thiên khởi. Mặc dù so không lên Hà gia, nhưng là so cái khác rất nhiều tam lưu thế lực mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Hắn hiện tại cũng không có dọ thám biết dục vọng. Hiện tại hắn rất không ưa thích cùng người ở chung. Mình bị đâm quá sâu. Quá sâu. Hiện tại nhập Vạn Sơn chỗ sâu, giải quyết một cái trời phạt lại nói. Theo hắn, bên cạnh thân hai người thân hình khẽ động, trong nháy mắt hướng phía chỗ sâu mà đi. Ai, đồng dạng là người, người nói làm sao lại chênh lệch lớn như vậy chứ? Người khác là mang bay, nhóm chúng ta là tù nhân. Đúng, đại hạ thế cục sẽ không xảy ra vấn đề đi. Mục Thiên Nhãn thần hâm mộ nhìn xem cực xa. Một đám người xuất hiện, thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng là đại thể hình thức, lại là hắn thấy rõ, không thay đổi, đợi đại trận hoàn thiện, nhóm chúng ta liền có thể hồi trở lại cũng. Hoàng Trấn ngược lại không gấp, nhàn nhạt nhìn thoáng qua, Mục Thiên có thể nhìn thấy một nhóm người này, thực lực không đủ mang tới kết quả. Hắn thấy, những người này chỉ là một chút nhỏ tê dại điểm, người xác định. Mục Thiên không quá xác định nhãn thần, nhường Hoàng Trấn trong lòng sinh ra từng tia không tự tin. Dù sao, bây giờ trở về nhớ tới, Mục Thiên mặc dù không phải rất ưa thích động não, nhưng là một chút thuận miệng mà ra đồ vật, quả thực là một câu nói chúng. Đêm xem thiên tượng đoạt được, Hoàng Trấn nhẹ nhàng quơ quạt lông, ánh mắt rơi vào 800 diễn luyện tù thiên trấn ngục trên thân. Hoàng Trấn nhẹ nhàng thở dài. Nếu như mình có này 800 tù thiên trấn ngục, hắn tự tin binh phong chỗ hướng, không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc, Hoàng Trấn cảm giác vẫn là bị Hạ An tính kế một đợt. Tự mình giúp Hạ An làm xong tù thiên trấn ngục, hơn nữa còn đem tự mình bắt được vào Vạn Sơn, hoàn thiện đại trận, mà lại hắn tự sáng tạo trận pháp, thế mà chính mình cũng không có mệnh danh quyền. Giam ba câu ở giữa, liền được mệnh danh là tù thiên trấn ngục trận. Một lần sảy chân để hận nghìn đời. Tính toán kết quả thất bại, hắn cùng Mục Thiên liền hai chữ khổ bức. Vạn Sơn bên trong biến hóa, tại Hạ Đô Hà An tự nhiên không biết được. Vân Đài đứng ở Hà Phủ phía trên, quả thực hấp dẫn không ít người ánh mắt, tựa như là một đường kỳ quan. Vào đêm, Hà Phủ, Hà An tại lầu các trong biệt viện yên lặng ngẩng đầu nhìn xem vân đài. Sau đó, trầm ngâm một cái, hắn đứng tại rừng trúc trước mặt, đem ngươi mang lên đi. Ngươi xác định sẽ không chạy. Hạ An ánh mắt xem kỹ, Dù sao quá khứ Dừng Trúc biến hóa, hắn nhớ lại một cái. Hiển nhiên Dừng Trúc có linh, cũng không phải là một gấp rút mà liền. Dừng Trúc thành linh, toàn bộ Dừng Trúc đong đưa, lộ ra một tia khát vọng. Có thể Hạ An vẫn còn có chút suy nghĩ không chừng nhìn xem Dừng Trúc. Dù sao, cái này Vân Đài đã bị Ngộ Đạo Dừng Trúc cho khống chế. Nếu là đem Dừng Trúc bản thể mang lên đi, khống chế Vân Đài trực tiếp chạy. Hắn khóc cũng không có địa phương khóc. Nó chạy, ta có thể giết, chấm ngoặc kép, cẩm sát lời ít mà ý nhiều. Ánh mắt mang theo sát khí nhìn xem Dừng Trúc. Trong nháy mắt chập chờn Dừng Trúc một chút bất động. Cái này khiến Hạ An nhìn thoáng qua Dừng Trúc, lại liếc mắt nhìn Cẩm Sát, trầm ngâm một cái, gật đầu, kia Cẩm Sát cùng Trần Chính bảo hộ cái này một mảnh Dừng Trúc là được rồi. Hạ An do dự một điểm, gật đầu, dự định kỳ thật cũng rất rõ ràng. Cẩm Sát tọa trấn uy nhiếp, dù sao, ấn Cẩm Sát thuyết pháp, hủy diệt kiếm ý có thể giết linh, mà lại nhìn xem Dừng Trúc e ngại bộ dạng. Hiển nhiên sự thật chính là như thế. Trần Chính dĩ nhiên chính là nghiêm phòng lấy một chút cường giả đặt chân. Phát hiện Ngộ Đạo Dừng Trúc bí mật. Cẩm Sát cùng Trần Chính nhìn thoáng qua Dừng Trúc, khẽ gật đầu. Vậy liền chuyển đi, đào sâu một điểm, không muốn tổn thương cái. Hạ An ra lệnh một tiếng. Cẩm Sát, Trần Chính, Hà Tấn Đông trong lúc nhất thời lập tức hành động bắt đầu. Cầm phi kiếm. Từng cái bắt đầu đào móc bắt đầu. Trần Chính mang theo mặt nạ, cầm trong tay trường thương phi thân mà lên. Cẩm Sát cùng Hà Tấn Đông thì là dẫm lên phi kiếm. Bóng đêm che giấu dưới. Tại lầu các biệt viện cây trúc càng ngày càng ít. Gần như toàn bộ mang lên vân đài phía trên. Ngộ Đạo bia đá cũng là đào lên. Dưới đất thể tích không nhỏ. Cũng là bị Trần Chính trực tiếp mang lên. Đặt ở trong rừng trúc vị trí. Làm xong đây hết thảy, Cẩm Sát cùng Trần Chính ở tại vân đài phía trên, không còn bước ra. Hạ An lần thứ nhất leo lên vân đài, quét mắt một cái, tại phía dưới nhìn xem vân đài kỳ thật không tính lớn. Thế nhưng là đi lên về sau, Hạ An ánh mắt có một tia ngạc nhiên, bởi vì quả thực phạm vi này không coi là nhỏ, nơi này nói ít cũng có 500 mét vuông khoảng chừng. Dừng Trúc xuống gieo xuống về sau, còn có một mảng lớn đất trống. Các ngươi ở giữa trị mấy cái tu luyện tràng đi. Hạ An nhìn thoáng qua hiện tại Dừng Trúc toàn bộ, mang lên đến, toàn bộ mang lên, cũng liền chỉ chiếm 1/5. Hắn đối với vân đài nhìn thoáng qua, ánh mắt rơi vào Cẩm Sát trên thân, đem Dừng Trúc mang lên sau khi đến. Hiện tại Dừng Trúc sợ nhất không phải hắn, mà là Cẩm Sát. Lĩnh ngộ hủy diệt kiếm ý, tiến tới đột phá đến Cẩm Sát tâm kiếm chi lực. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái, cũng là có một cái phương hướng. Hà gia trong lúc nhất thời, tại toàn bộ đại hạ bên trong thanh danh, trong nháy mắt cực kỳ vang dội. Có trông thấy được không? Tộc trưởng một xuất thủ, liền biết có hay không? Hà gia có như thế chi thịnh huống. Hà Trấn Nam gần nhất xã giao có chút nhiều. Yên lặng đi tới diễn võ trường. Có thể nói. Thấy được diễn võ trường Hà Tiểu Thu kia lười biếng bộ dáng. Hắn trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Người gần nhất không có luyện kiếm. Luyện một điểm tiến bộ cũng không có. Người cái này gọi luyện. Lập tức cho ta luyện. Hà Trấn Nam gào thét bên trong một tiếng. Nương theo lấy Hà Tiểu Thu nói thầm lấy tự mình là phế vật thanh âm. Lại một lần nữa điên cuồng đâm bắt đầu. Cái này mấy ngày, có thể là nàng về nhà đến nay, qua rất an nhàn mấy ngày. Lão phụ thân nếu ứng nghiệm thù, nàng liền không có vĩnh viễn luyện kiếm, có thể dưỡng cá, vụng trộm lười. Thế nhưng là theo Hà Trấn Nam xã giao giảm bớt, nàng biết rõ khổ thời gian lại muốn tới. Thời gian không ngừng trôi qua, bái phỏng Hà gia người. Mặc dù muốn gặp Hà gia tộc trưởng, nhưng là Hạ An là một cái không thấy. Hạ An quả thực lười nhác cùng những người này nói dóc. Sinh hoạt chậm rãi lâm vào bình tĩnh. Chỉ là ở giữa đêm vừa mới chuyển trống không Dừng Trúc bổ sung. Xem có thể hay không lại dài ra Ngộ Đạo Trúc. Sau đó, Hạ An tại lầu các trong tiểu viện tham ngộ hủy diệt kiếm ý. Theo hắn ánh mắt kiên định, lại là một cái đan dược ăn vào. Dược lực dung nhập kiếm khí bên trong. Kia cường đại dược hiệu, nhường Hạ An sắc mặt lại một lần nữa trắng bệch. Bị Hạ An cố nhịn xuống, khẽ nhíu mày nhắm mắt tu luyện. Từng đợt huyền ảo ý cảnh xuất hiện, Cẩm Sắt cảm nhận được đồng dạng khí tức, ánh mắt sáng lên, thế nhưng là lại một lần nữa tiến vào tu luyện. Phía dưới, Hạ An trong lòng có chút vui mừng, một trận huyền ảo cảm ngộ xuất hiện, hắn cũng coi như đối với hủy diệt kiếm ý lĩnh ngộ thành công. Chỉ là vừa mới lĩnh ngộ, thế nhưng là Hạ An khẽ chau mày, bởi vì hủy diệt kiếm ý bên trong, kia hắc ám không gì sánh được khí tức, bắt đầu đánh thẳng vào tinh thần của hắn, kia bạo ngược khí tức, nghĩ ảnh hưởng Hạ An. Bất quá, Hạ An xuyên qua mà đến, tâm cảnh hiển nhiên không yếu, lại thêm hệ thống tồn tại, trong đầu của hắn 10 điểm thanh tịnh, hủy diệt kiếm ý là mạnh, thế nhưng là nghĩ chiếm cứ tinh thần của hắn, trở thành hủy diệt nô lệ, hiển nhiên rất không có khả năng. Dù sao, hệ thống so hủy diệt kiếm ý thơm mát nhiều. Vậy kế tiếp, chính là nhìn xem kia tâm kiếm lực. Hạ An cảm thụ một cái lực lượng hủy diệt, kia bạo ngược không gì sánh được khí tức, quả thực kinh khủng. Có thể Hạ An chậm rãi nhắm mắt, tại lầu các biệt viện bên hồ tĩnh tọa, bắt đầu thử giải ra một chút hủy diệt kiếm ý công hiệu. Mặt hồ liễm diễm trời trong xanh, rừng trúc lần nữa theo gió mà động. Hạ An tĩnh tọa, một mảnh tường hòa an bình. Thế nhưng là ngoại giới, lại là lật trời. Nguyên nhân không gì khác, huyết kỵ lại một lần nữa xuất hiện tại Hạ Đô, vào Thiên Cực Sơn. Lần này, dù là chính là Hạ Thiên Cực cũng có chút ngồi không yên. Nguyên nhân không gì khác, bởi vì Tây tộc thế công cực mãnh liệt. Hạ Thiên Cực yên lặng nhìn xem máu báo, ánh mắt ngưng trọng. Mạc Nguy cũng là nhìn thoáng qua về sau, cũng là sắc mặt đại biến. Chấn Tây cửa ải lớn, Quỳnh Tây cửa ải phá, lui giữ Quỳnh trời đông hiểm, ngăn địch mà vào, bay vọt mà vào Quỳnh Tây. Quỳnh Tây 13 thành đều nhập Tây tộc chi thủ. Đại Hạ có 2000 năm không có mất đi một vực phế vật. Hạ Thiên Cực ánh mắt âm trầm, Nam Cương tình thế đột biến. Thế nhưng là Hạ Vô Ưu cùng Hạ Vô Tâm xuôi nam, thế cục vững chắc. Mạc Bắc mặc dù đại chiến liên tục, nhưng là đều có tử thương. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ, lại là chính mình trưởng khống Chấn Tây quân xảy ra vấn đề. Hắn rất giận. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.